Tiên Linh Đồ Phủ, chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83.131, hoài nghi voi. Giống, gác sách, còm nghe được ánh trăng cốc một mảnh tiếng khóc, từ nghịch có trong nháy mắt mờ mịt. Cái kia cải biến vận mệnh của hắn, làm cho hắn mấy trăm năm thở không nổi Chiêu Minh kiếm quân, cư nhiên cứ như vậy đi. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Mặt đất Chiêu Minh kiếm quân nhìn hắn tọa hóa không có nửa điểm hận, thậm chí ngay cả oán cũng không có. Có thể vậy hắn mà nói, thực sự đã qua. Linh Ngọc đứng ở cách đó không xa, nhìn hắn chậm rãi mà đến. Từ nghịch tâm lập tức an định. Đúng vậy, hắn đã không có hận, không có oán, bởi vì đã qua. Hắn có hiện tại, có tương lai, mà Chiêu Minh đã không có. Còn có cái gì đáng trách có thể oán? Nén bi thương, chờ hắn đi tới trước mặt mình, Linh Ngọc vỗ vỗ cánh tay hắn. Từ nghịch nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta không phải Từ Chính, ta biết, ngươi bây giờ cùng Từ Chính dáng dấp lại không giống với. Linh Ngọc cười tủm tỉm. Từ nghịch không tiếng động thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Linh Ngọc theo kịp, nói, Chiêu Minh sắp chết tìm ngươi làm cái gì, sám hối sao? Trầm mặc đi một hồi, Từ nghịch nói, coi là vậy đi, thật không dễ dàng. Linh Ngọc phát thệ, những lời này thật không phải là phản phúng. Chiêu Minh tọa hóa, làm cho Linh Ngọc thở phào. Tuy là cái này hơn 100 năm, Chiêu Minh đã cùng người chết không giống, nhưng sự hiện hữu của hắn, thủy chung là một cái cản trở. Chỉ cần hắn còn sống, Từ Chính tất nhiên sẽ nội tâm quấn quýt, Từ nghịch hoặc nhiều hoặc ít không bỏ xuống được. Chỉ có hắn chết, mới có thể làm Kiền Tịnh Tịnh, 100. Đến tận đây, ân oán đều là nghỉ. Linh Ngọc, Từ nghịch đột nhiên thấp giọng kêu. Cái gì? Cảm ơn. Hắn xoay người, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Cảm ơn ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Đây là hắn lần đầu tiên như thế. Thẳng thắn mà thẳng thắn thành khẩn nội tâm. Linh Ngọc có điểm không thích ứng. Làm sao đột nhiên? Còn chưa nói hết, Từ nghịch giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Mặc kệ Từ Dĩnh là cái gì nói, ta đều biết vẫn ở lại bên cạnh ngươi. Linh Ngọc yên lặng, cười, tốt, dùng sức trở về ôm hắn, đáp lại cái này hứa hẹn. 3 tháng sau, Tử Tiêu kiếm phái hộ sơn đại trận quang mang chớp thước, kiếm thạch tử quang trùng thiên. Tử quang tụ lại, ở Từ Chính trong tay huyễn hóa ra một viên quang ấn. Từ Chính bước ra hộ sơn đại trận, trầm thanh Tiêu đại hỉ. Nghênh đón, chúc mừng Từ sư đệ. Từ Chính cười nhạt một tiếng, từ nghịch đoạt được kiếm quân vị, hắn vẫn luôn đè nén, cho đến hôm nay mới xem như hãnh diện. Hắn rốt cục hướng thế nhân chứng minh, hắn có đầy đủ tư cách trở thành Tử Tiêu kiếm phái kiếm quân. Từ nghịch liền đứng ở đàng xa, phân phó Mạc Trầm. Truyền ngôi đại điển bắt đầu. Mạc Trầm cung kính, là, trong chủ điện, Từ nghịch tỏa tại kiếm quân vị trên, nhìn Từ Chính tiến đến. Đi tới Từ nghịch trước mặt, Từ Chính đại lễ thăm viếng. Đây là hắn lần thứ hai Từ nghịch hành đại lễ. Lần đầu tiên là Từ nghịch đăng vị thời điểm, lần thứ hai là hắn truyền ngôi thời điểm. Mời kiếm quân huấn thị, Từ Chính nghiêm mặt nói. Từ nghịch thanh âm đạm mạc truyền khắp đại điện. Từ Chính, ngươi vì Tử Tiêu kiếm phái kiếm quân, có thể nguyện cuối cùng ngươi một đời không được phản bội sư môn. Đệ tử nguyện ý, có thể nguyện tẫn ngươi toàn lực, đem Tử Tiêu kiếm phái phát dương quang đại. Đệ tử nguyện ý, có thể nguyện lấy bản tâm vì thề, duy hộ tông môn. Đệ tử nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 cái vấn đề đáp tất, Từ nghịch gật đầu. Tốt, ta lấy Tử Tiêu kiếm phái đệ 20 đệ tam kiếm quân danh nghĩa, truyền ngôi cho Từ Chính. Từ giờ trở đi, Từ Chính vì Tử Tiêu kiếm phái đệ 20 đệ tứ kiếm quân, ngắm ngươi không được quên hôm nay hứa hẹn. Đệ tử tuân kiếm quân lệnh, kiếm quân ấn tín bay ra ống tay áo, Từ nghịch nói. Dùng hợp ấn tín ấn tín trong. Thuộc về hắn khí tức một chút quất ra, Từ Chính giang hai tay, lòng bàn tay hắn quang ấn bay ra, hóa thành tử quang, không có vào kiếm quân ấn tín. Làm ấn tín bên trong cấm chế bị một lần nữa kích phát, quang mang sáng choang. Hắn cũng trở thành Tử Tiêu kiếm phái mới một đời kiếm quân. Từ nghịch ly khai kiếm quân vị, nhìn hắn leo lên đi. Tiếng chuông ung dung vang lên, điện nội điện bên ngoài, vang lên núi thở. Cùng chúc kiếm quân đăng vị. Tử Tiêu kiếm phái trường thịnh không được suy. Linh Ngọc đứng ở bên ngoài sơn môn, nghe như vậy núi thở, giống như sầu bi mà thở dài. Ai nha, cái này kiếm quân phu nhân còn chưa làm qua nghiện đây. Từ nghịch hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, chưa làm qua nghiện ngươi là muốn cho ta lại đoạt lại kiếm quân vị, vẫn là. Chứng kiến hắn hai mắt nheo lại, còn có giọng uy hiếp, Linh Ngọc cười gượng. Ta nói đùa, từ chính cái tên kia, tặng ta còn không muốn đây. Từ nghịch rất hài lòng câu trả lời của nàng, nhàn nhạt mỉm cười. Ta hiện tại không môn không phái, không biết trình chân người có nguyện ý hay không thu lưu. Linh Ngọc ngả ngớn mà sờ sờ mặt của hắn, bằng sắc đẹp này, làm tiểu bạch kiểm dư giả. Mỹ nhân, cùng ra về nhà đi. Ha ha ha ha, vì vậy, thời gian qua đi gần 200 năm, trình chân người cảm thấy mỹ mãn, rốt cục dẫn tiểu tức phụ về nhà. Năm đó, Minh Uyên chợt hiện dị thường, phía chân trời rơi hạ âm sét. Chấn thủ Minh Uyên Nguyên Anh các tu sĩ bị dọa cho giật mình. Linh Ngọc chiếm được tin tức này, Từ Nghịch nói, xem ra, quỷ đế cũng hóa thần. Từ Nghịch nhìn Minh Uyên phương hướng, thật lâu không nói. Ngắn ngủi hơn 20 năm, thương minh giới hóa thần tu sĩ một vị tiếp một vị, chúng tu sĩ nhóm vui mừng khôn xiết, cảm thấy thương minh giới thời đại mới nhanh muốn tới. Mà bọn họ những người trong cuộc này, lại tâm tình trầm trọng. Bọn họ không có quên, mấy năm nay truy tra vị kia người phía sau màn, càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng những thứ này vốn nên là đồng bạn nhân. Rốt cuộc là đồng tâm hiệp lực khai khải thiên đường, hay là nên phòng bị mới hạ thủ Linh Ngọc từ mọi người liên lạc thư tín trong, đọc được càng ngày càng nhiều cảnh giác. Người nói, cái này có thể hay không cũng là âm mưu. Linh Ngọc như vậy, Từ Nghịch nói, chúng ta hoài nghi quỷ đế, e rằng người khác cũng tại hoài nghi chúng ta. Chẳng lẽ đây chính là màn sau mục đích của người A, có thể. Từ Nghịch nói lập lờ nước đôi đáp án, Linh Ngọc bất mãn, rốt cuộc là có phải hay không, nàng khó phải xem đứng lên như là cáu kỉnh bộ dạng, Từ Nghịch ánh mắt mỉm cười. Hắn ngồi xuống, mở bắt đầu cờ, chiều mình trước khi chết, ta nói chút, a hát, Linh Ngọc từ trong tay hắn tiếp nhận hắc tử, tùy tiện hạ xuống một viên. Trước từ thời gian mà tính, chúng ta 8 người đầu thai trình tự. Từ Nghịch theo hạ xuống bạch tử, người thứ nhất, quỷ đế, Linh Ngọc ngoài ý muốn, quỷ đế không phải trực tiếp chạy ra khỏi, Từ Nghịch lắc đầu, hắn trốn ra được, cũng là chân linh, không thông qua đầu thai, làm sao có thể đạt được hồn thể. Chỉ có chân linh, là thay đổi hay sao quỷ tu. Hắn nói tiếp, người thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tâm Nghiên cơ thể mẹ sinh tử thụ đang ở Minh Uyên bên cạnh. Nàng đầu thai cực kỳ thuận tiện. Người thứ ba, Song Thành. Người thứ tư, chính là người A, Linh Ngọc chen vào nói. Từ Nghịch gật đầu, kế tiếp phải là vị kia thú tộc chủ, Sao Sâm, Sao Thương. Sao Sâm, Sao Thương giáng sinh không muộn, đáng tiếc linh trí chậm chạp không có mở ra. Sau đó, chính là ngươi cùng Phạm Nhàn Thư, trước sau đầu thai ở Huyền Uyên giới. Linh Ngọc cảm thán. Không biết Hoài Tố cùng vị kia Giản Chân Quân biết việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hai người bọn họ chẳng những đầu thai đến một chỗ, nhưng lại cùng giường 3 năm. Tuy là khi đó niên kỷ còn nhỏ, duyên phận này thật đúng là không cạn. Từ Nghịch rên một tiếng, làm sao, ngươi rất hoài niệm sao? Linh Ngọc cười, chúng ta khi đó đánh giấm không hiểu, ngươi ghen cái gì à? Từ Nghịch không được cùng với nàng xả. Ngược lại nói không lại, người cuối cùng... Là duyên xưa, đứng hàng hết trình tự, hắn hỏi, người xem ra cái gì không có, Linh Ngọc chống cằm nghĩ một lát nhi, thành thật lắc đầu. Không hiểu, Từ Nghịch nói, quỷ yến là người thứ nhất đầu thai, đệ 12 thay mặt thiên cơ tử ở ta đầu thai lúc gian lận. Quỷ yến khi đó đã chuyển sang kiếp khác, hắn ở đâu ra bản lĩnh thao túng thiên cơ tử. Linh Ngọc nghĩ, nụ cười trên mặt dần dần thu, thế nhưng, từ giếng túc góc độ mà nói. Chuyện này rất sớm trước đây cũng đã động thủ. Người thứ nhất nhân vật khả nghi, chính là đệ 12 thay mặt thiên cơ tử. Đi qua đệ 12 thay mặt thiên cơ tử, tìm tới giếng ở lại. Cũng là đệ 12 thay mặt thiên cơ tử, đem Từ Nghịch thân phận treo đầu dê bán thịt chó. Tính như vậy, đệ 12 thay mặt thiên cơ tử bị mê hoặc thời gian, so với giếng ở lại còn phải sớm hơn, khi đó, quỷ đế còn không có đầu thai. Từ Nghịch lắc đầu. Suy đoán của ngươi chắc là chính xác, nhưng chuyện này, ta không được nhìn như vậy. Hắn hạ xuống một cái, ăn Linh Ngọc một cái đại long, nói. Còn không có chuyển thế trước, chúng ta 8 người đều là đại thừa tu sĩ. ngang hàng tu vi dưới, tính ra mới như thế nào đầu thai, đồng thời làm an bài xong, nói dễ vậy sao đem thân phận của ta trả lại cho Từ Chính. Chuyện này, có thể nói là một vòng tiếp một vòng, bất luận cái gì một vòng xảy ra vấn đề, cũng không thể thành công. Linh Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Đầu tiên, thực thi chuyện này nhân tuyển, muốn sở hữu thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, mới còn muốn có thể đầu độc lý do. Tối thiểu, có thể coi là đến Từ Chính sinh ra, mới có thể đem việc này lợi dụng. Thứ nhì, là từ nghịch cha mẹ ruột, trước hết để cho Văn Phương gặp nạn, làm cho Chiêu Minh ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, đưa nàng mang đi. Bởi vậy, Văn Phương gặp nạn mà chết, không có ai hoài nghi nàng trong bụng thai còn sống. Trương Lân Quang chắc có chấp niệm, nhưng cũng không ảnh hưởng. Nói như vậy, chắc là ở ngươi sau ra đời trong bốn người. Linh Ngọc nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm một chút. Sao Sâm, Sao Thương, Tiên Thạch, ta, Duyên Sửa. Ngươi cảm thấy là người. Từ nghịch than thở, nếu như có thể trực tiếp ở bốn người các ngươi trong đám người chọn là tốt rồi. Sợ là sợ, người phía sau màn cũng không tại trong chúng ta, mà chúng ta lại chịu bên ngoài gây xích mích, lẫn nhau hoài nghi, tự loạn trận cước. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vẫn là trắng đoán. An tĩnh dưới một hồi cờ, Từ Nghịch bỗng nhiên lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diễm Thăng cũng không khả năng, yêu tu đầu óc đơn giản, hắn từ trước đến nay phong cách trực tiếp. Linh Ngọc nói, yêu tu đầu óc đơn giản hắc hắc, ta nhất định sẽ nói cho mới sư tỷ câu nói này. Từ Nghịch hoành nàng liếc mắt, có thể đừng đánh rẽ sao? Linh Ngọc hàn, Từ Nghịch tiếp tục nói, còn lại ba người, người nào cũng có thể. Phạm Nhàn Thư nhất định chính là giản bất phàm phiên bản, như thế một vòng trừ một vòng, đang là phong cách của hắn. Mà Hoài Tố, nàng có thể sánh bằng Linh Ngọc âm hiểm nhiều, chuyển thế sau Linh Ngọc, không có Hoài Tố nặng như vậy tâm cơ. Còn như Ngộ Sân, hắn làm xảy ra chuyện gì, cũng không cần kinh ngạc, bởi vì hắn chính là một yêu tăng. Linh Ngọc cảm giác tốt bất đắc dĩ, vì sao ta cũng tại hoài nghi mục tiêu trong, chính mình lại không thể tự kiểm chứng. Bởi vì ngươi không phải Hoài Tố, Từ Nghịch nói, được rồi, Linh Ngọc phải thừa nhận, Từ Nghịch những lời này nói xong quá. Bất quá, nàng chậm rãi nói, ta cảm thấy được, ngươi đem ba người kia, không được, bao quát Từ Dĩnh, đem bốn người khác loại bỏ đi ra ngoài, vẫn là quá sớm. Ngươi liền có thể xác định, bọn họ không phải đã sớm mai phục tốt, chuẩn bị ở sau sao đại thừa tu sĩ thủ đoạn, chúng ta biết bất quá vạn nhất. PS hai ngày này trạng thái không tốt lắm, tương đối chết lặng. Rốt cuộc đuổi ra, lập tức sửa một chút, cách chương.